Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Chương 616 phía sau màn giả 14. Chương 616 phía sau màn giả 14. Tuy rằng bộ xương khô sát thủ cũng không phải diện mạo xấu xí đến làm người nhìn liền tưởng phun bộ dáng, nhưng cùng loại này biến thái đãi ở bên nhau chính là phi thường ảnh hưởng muốn ăn. Hơn nữa Hạ Tịch còn phải khống chế chính mình biểu tình, không thể quá mức với chuyên chú hưởng thụ mỹ thực, có vẻ hoàn toàn không đem cái này bộ xương khô sát thủ đương hồi sự. Bằng không người nam nhân này lại đến không hài lòng, ai? Hảo hảo một đốn thịt nướng mới ăn một nửa đã bị quấy dày. Không vui, mấu chốt người nam nhân này điểm kia bộ phận sẽ không còn muốn nàng mua đơn đi. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy không ăn có điểm mệt, Hạ Tịch ở trong lòng cân nhắc một chút. Cảm giác người nam nhân này mua đơn khả năng tính không lớn. Vì không cho chính mình có hại, vẫn là cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn thịt nướng, ăn quá trình giữa. Nàng ngẩng đầu quan sát một chút thịt nướng cửa hàng bố cục. Phát hiện trong tiệm cũng là có theo dõi, nhưng là nàng ngồi vị trí vừa vặn ở góc. Mà bộ xương khô sát thủ vừa lúc là đưa lưng về phía theo dõi ngồi xuống, khó trách hắn dám tháo xuống khẩu trang, hiển nhiên là rất rõ ràng theo dõi vị trí. Biết chính mình sẽ không bị chụp đến mặt, ngươi đang xem cái gì? Nam nhân bất mãn thanh âm đánh gãy Hạ Tịch trầm tư. Hạ Tịch nhìn về phía nam nhân, thanh âm hơi thấp, ta chính là tùy tiện nhìn xem, tùy tiện nhìn xem. Nam nhân cười lạnh một tiếng, nên không phải là đang tìm kiếm cứu viện đi. Sao có thể? Hạ Tịch rũ mắt nhìn chính mình chiếc đũa thượng thịt nướng. Ta một người ra tới. Cửa hàng này căn bản là không có ta nhận thức người, ngươi lấy ta đương ngốc tử. Nam nhân ngữ khí âm ngoan, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới ngươi là cùng cảnh sát hợp tác. Làm bộ một người hành động, liền muốn nhìn một chút có thể hay không dẫn ta ra tới. Ngươi như thế nào? Hạ Tịch lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó lại hoảng loạn mà che giấu. Ta không có cùng cảnh sát hợp tác, lại như vậy liêu đi xuống nàng chiếc đũa thượng thịt nướng đều phải lạnh, có cái gì là không thể ăn xong lúc sau lại liêu đâu? Cái này bộ xương khô sát thủ hảo phiền a, đúng rồi. Kêu bộ xương khô sát thủ còn rất biệt nữ, vẫn là khởi cái tên hiệu hảo ân, xem hắn lông mày thô dài, môi đầy đạn, không bằng đã kêu lạp xưởng miệng đi, liền ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo còn tưởng đã lừa gạt ta. Lạp xưởng miệng lại là một tiếng cười lạnh, nghiễm nhiên một bộ hết thảy đều ở nắm giữ biểu tình. Ngươi nếu là thành thật một chút, ta còn có thể làm ngươi hảo quá điểm, lại như vậy nói dối, cũng đừng trách ta không khách khí. Lạp xưởng miệng lấy thương cái tay kia vẫn luôn đặt ở bàn hạ, chống Hạ Tịch đầu gối, lúc này hắn hơi hơi dùng sức lấy thương ấn xuống Hạ Tịch đầu gối. Làm Hạ Tịch có thể rõ ràng cảm giác được họng súng viên động ở nàng đầu gối ấn ra một cái lạnh lẽo dấu vết, cho dù cách một cái quần jean, chỉ sợ cũng đã có một cái dấu vết lưu lại, ta đã biết. Hạ Tịch cụp mi rũ mắt, có vẻ thực thuận theo. Ta nói thật, ta không nói dối, nàng đem trong tay đã lãnh rớt thịt nướng ném vào không trong chén. Ngay cả chiếc đũa cũng thả xuống dưới, tuy rằng không quá tình nguyện. Nhưng là nàng biết này phiên nói chuyện có điểm trường. Nàng một chốc một lát là ăn không đến thịt nướng. Ta biết ngươi đã cùng cảnh sát hợp tác rồi. Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Lạp xưởng miệng một bộ ngạo nghễ sắc mặt. Mà ta hiện tại muốn ngươi làm, là làm ngươi vứt bỏ trên người của ngươi máy định vị. Hạ Tịch ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn về phía lạp xưởng miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lạp xưởng miệng bị Hạ Tịch như vậy biểu tình lấy lòng đến. Hắn đắc ý mà nói, nếu ngươi cùng cảnh sát hợp tác, vì bảo đảm an toàn của ngươi, bọn họ khẳng định sẽ ở ngươi trên người đặt máy định vị. Để ngừa vạn nhất ngươi ra ngoài ý muốn hảo kịp thời biết ngươi vị trí. Tấu chương xong, hết chương.